Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Diệp Bắc Minh cũng không làm khó anh ta. Cảm ơn, cảm ơn. Đám người làm nhà họ Tần vội vã tiến lên dọn thi thể của Tần Thiếu Dương. Sau khi đám người nhà họ Tần rời đi, xung quanh lập tức bùng nổ. Mẹ nó, xuất sắc, quá xuất sắc. Một Diệp Bắc Minh của Giang Nam mà lại có thân phận này. Tin tức tối nay mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Long Đô. Ôi trời ơi, toàn bộ tiệc từ thiện xôn xao. Ngụy Yên Nhiên ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, kích động đến mức cơ thể phát run. Mấy chị em kia của cô ta cũng kích động, liên tục lay người Ngụy Yên Nhiên. Yên Nhiên, anh ta là ai vậy? Tình huống gì vậy? Đây không phải bạn trai nhỏ của cậu sao? Sao anh ta lại lợi hại như vậy? Yên Nhiên, cậu may mắn quá, mấy cô gái kích động nói. Ngụy Yên Nhiên cười khổ. Anh ta với mình có quan hệ gì đâu? Tổng giám đốc Lý không dám tin. Diệp Bắc Minh lội ngược dòng. Nhà họ Tần, người đông doanh, ngay cả chiến thần Kình Thương cũng không động được vào anh ta. Ha ha ha, wow. Tổng giám đốc Vương cất tiếng cười lớn. Tổng giám đốc Lý, ông thua rồi, Diệp Bắc Minh đã thắng. Nào nào nào, 100 triệu tiền đặt cược. Lấy tiền mặt ra, lúc này, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, hướng về phía Masao Tokugawa, nhặt thanh kiếm samurai trên đất, đi về phía Masao Tokugawa. Mày muốn làm gì? Tao là tộc trưởng gia tộc Tokugawa đế quốc Đông Doanh. Mày dám giết tao? Masao Tokugawa gầm thét. Ông ta bị giật sợ hết hồn hết vía, chạy ra khỏi hội trường tiệc từ thiện. Diệp Bắc Minh giống như một thần chết, giơ kiếm theo sau. A, cứu mạng, cứu mạng. Masao Tokugawa chạy ra khỏi buổi tiệc từ thiện, bị dọa cho hai chân mềm nhũn. Lúc này, phía bên đường đối diện xuất hiện một chiếc SUV của đảo quốc Đông Doanh đỗ tại đó. Bị người của thư ký Tiền ngăn lại, là Tokugawa-kun, ông ấy đi ra rồi. Tokugawa-kun không sao cả. Tốt quá, mấy người Đông Doanh trong xe vui mừng. Cách chương.